và ba con cẩu đuổi phía sau, sủa gâu gâu mãnh liệt. Cảnh tượng đó làm mọi ánh nhìn khắc ghi, mọi thắc mắc cần lời giải đáp và thông tin mới về chuyện đều ở Facebook Hiền Nguyễn. UiPG cách chương.